Trường công chúa trùng sinh, chương 68, góc truyện audio.com, nghe thấy hương lầu đồ ăn trong chốc lát liền được bưng lên. Cảnh Lăng nghe nghe chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn. Lăng, nhanh ăn đi. Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng bất động chiếc đũa, nàng là tuyệt đối sẽ không động đấy. Ừ tốt, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh thịt vịt nếm thoáng một phát. Thịt vịt nướng xốp giòn vô cùng, cửa vào tức hóa, Cảnh Lăng thập phần hưởng thụ mà nheo lại rồi con mắt. Oanh Nhi, mau ăn ăn nhìn đây. Mở to mắt Cảnh Lăng mỉm cười đối với Oanh Nhi nói ra, món ăn ở đây sắc mặt không thua tại Ngự Thiện phòng đây. Tốt, Oanh Nhi như ý mới mà cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh thịt quả nhiên hết sức mỹ vị. Cảnh Lăng thỉnh thoảng sẽ cho Oanh Nhi thêm chút đồ ăn, Oanh Nhi cũng sẽ cho Cảnh Lăng thịnh súp, những chuyện này, hai người đã làm vô số lần, sớm liền đã thành thói quen. Một bữa cơm ăn hết sức ấm áp, thẳng đến rút cuộc không ăn được Cảnh Lăng mới nằm ngửa tại trên ghế, sờ lên hơi lồi bụng, cười đối với Oanh Nhi nói ra. Bổn công chúa còn là lần đầu tiên ăn như vậy chống đỡ đâu rồi, ngươi xem, nơi đây đều cổ đi lên đâu rồi, chợt nhìn lại còn tưởng rằng bổn công chúa hoài có thai đây. Xem xét Cảnh Lăng bụng chỗ đó liếc Oanh Nhi chống đỡ ghế đứng lên, đi đến Cảnh Lăng bên người. Xòe bàn tay ra, nhu hòa mà dán tại Cảnh Lăng trên bụng, sát có chuyện lạ nói. Ừ, đã có, Cảnh Lăng phốc suy một tiếng bật cười, vỗ vỗ bụng, đối với Oanh Nhi nói ra. Người nói, là của người nào? Căn cứ Oanh Nhi gần nhất thì tầm tình huống. Oanh Nhi sờ lên cái cằm, thoạt nhìn có chút chăm chú, nói ra, đứa bé này, sợ là Oanh Nhi đấy. Cái gì sợ là, Cảnh Lăng thò tay vỗ một cái Oanh Nhi bờ mông, nói ra trừ ngươi ra, còn có thể có người khác sao? Tự nhiên là không có. Oanh Nhi sờ lên cái mũi, trong mắt tràn đầy vui vẻ, cho dù có, Oanh Nhi cũng sẽ trước tiên ách sát. Lăng chỉ có thể là Oanh Nhi đấy, Oanh Nhi không cho phép bất kỳ người nào khác cùng Lăng cùng một chỗ. Oanh Nhi, ngươi cũng trở nên bá đạo đây. Tuy rằng là như thế này nói qua, nhưng mà Cảnh Lăng có chút nhếch lên môi hay vẫn là bại lộ nội tâm của nàng nhảy nhót. Đó cũng là Lăng điều dậy có phương pháp. Oanh Nhi mỉm cười, kia là cũng không nhìn một chút là ai điều dậy. Tiến công có chút đắc ý lườm Oanh Nhi liếc, trong mắt tràn đầy đắc ý. Lăng, phải đi về sao? Oanh Nhi hỏi Cảnh Lăng một câu. Ngồi nữa một lát a. Cảnh Lăng nói ra ăn nhiều lắm, trước nghỉ một lát. Ngồi xổm xuống thân, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cảnh Lăng bụng dưới, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Nếu cái này, thật có thể có con của chúng ta, hẳn là tốt. Lời còn chưa nói hết đã bị Cảnh Lăng hung ác một cái tát đập trên đầu. Dựa vào cái gì là bổn công chúa sinh, loại này mệt nhọc sự tình, không phải là do ngươi chia sẻ đấy sao? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra. Hơn nữa, Oanh Nhi chính là muốn sinh đều không sinh ra đến đây. Ai bảo Oanh Nhi mỗi lần đều là ở phía trên chính là cái kia sao? Hừ, Cảnh Lăng lạnh hừ lạnh một tiếng, ngươi chớ đắc ý. Bổn công chúa sẽ không cả đời bị ngươi áp đấy. Bổn công chúa chẳng qua là gần chẳng muốn nhúc nhích mà thôi, chờ thêm một hồi, bổn công chúa nhất định hung hăng áp ngươi một hồi. Tốt, Oanh Nhi cho đã mắt ôn nhu nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi chờ bị Lăng áp đảo cái ngày đó. Hừ, ngươi tựu đợi đến cho bổn công chúa sinh con đi. Cảnh Lăng lông mày trao lên, nhìn về phía Oanh Nhi. Oanh Nhi nhất định ngoan ngoãn cho Lăng sinh một, góc truyện audio.com, đống đáng yêu hài tử. Oanh Nhi mỉm cười đứng dậy, đem Cảnh Lăng kéo vào trong ngực. Thò tay hoàn ở Oanh Nhi kích thước lưng áo, Cảnh Lăng đem đầu của mình chôn ở Oanh Nhi vòng eo, buồn buồn nói ra. Oanh Nhi, bổn công chúa thật sự hy vọng, có thể có một cái thuộc về hai ta hài tử. Lăng, Oanh Nhi cũng như vậy kỳ vọng lấy. Oanh Nhi nói ra, đợi qua một hồi, chúng ta đi nhận nuôi một cái tuổi phù hợp hài tử a. Ừ, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu. Cùng Oanh Nhi nói trong chốc lát lời nói, vừa mới ăn hết đồ vật cũng tiêu hóa không ít. Cảnh Lăng từ trên vị trí đứng lên, đối với Oanh Nhi nói ra. Oanh Nhi, chúng ta trở về đi. Tốt Lăng, Oanh Nhi nói qua, đem mũ rộng vành một lần nữa cho Cảnh Lăng đeo lên, hai người ra gian phòng. Đi đến đầu bậc thang thời điểm, Cảnh Lăng mắt sắc mà chứng kiến hai cái nhìn quen mắt người. Đang tại lên lầu chính là Cảnh Bình Thản vệ trung, đợi tại đầu bậc thang đấy, thì là quan Dạ Quỳ huynh muội hai người. Cảnh Lăng nhíu mày, hôm nay đi ra ngoài trẫm có lẽ nhìn xem hoàng lịch đấy, hai cái này oan gia rõ ràng đều tụ tập đến nơi này. Nàng thế nhưng là một điểm không muốn cùng mấy người này có cái gì liên lụy. Cảnh Lăng dừng bước đem chính mình mũ rộng vành đè ép áp, bảo đảm mấy người kia sẽ không chú ý tới mình. Lăng, đi theo Cảnh Lăng đằng sau, phát hiện Cảnh Lăng đột nhiên dừng bước, Oanh Nhi có chút kỳ quái mà hỏi một câu. Phù, Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ, đối với Oanh Nhi làm một cái chớ có lên tiếng động tác, ý bảo Oanh Nhi không muốn lên tiếng, cũng không nên cử động làm. Thuận đường chỉ đầu bậc thang. Chứng kiến mấy người kia, Oanh Nhi cũng hiểu rõ Cảnh Lăng giờ phút này dừng bước lại nguyên nhân, lập tức cũng không nói chuyện, im lặng đi theo Cảnh Lăng bên người. Cuối cùng nhất cấp bậc thang, Cảnh Bình vừa mới bước ra đi, Quan Dạ Quỳ đột nhiên chen chân vào đẩy ta, Cảnh Yên ổn xuống, Cảnh Bình chân sau mất thăng bằng, té lăn quay trên bậc thang, bụng hung hăng đập vào trên bậc thang. A, Cảnh Lăng kêu thảm một tiếng, nằm ở đầu bậc thang, đau nhức đau quá. Bụng của ta, không có bao nhiêu thời gian, Cảnh Lăng quần áo liền rịn ra vết máu. Vệ Trung trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phiền chán, hay vẫn là hướng phía Quan Dạ Phong chắp tay ôm ngang Cảnh Bình rất nhanh ly khai. Vì cái gì? Quan Dạ Phong nhìn xem Quan Dạ Quỳ, hắn thấy được vừa mới là Quan Dạ Quỳ trước chen chân vào đấy. Ngồi nữa mấy người đều cũng không phải người ngu, Quan Dạ Quỳ động tác làm lại không ẩn nấp to như vậy một cái, nghe thấy hương lầu thấy người khẳng định rất nhiều. Quan Dạ Quỳ làm như vậy rõ ràng chính là muốn cùng tướng quân náo cương. Nghiêm trọng đấy, thậm chí sẽ cùng cung nước hoàng thất náo cương, đây là Quan Dạ Phong miệng không muốn nhìn thấy đấy. Bởi vì ta không muốn gả cho hắn. Quan Dạ Quỳ thẳng tắp nhìn xem Quan Dạ Phong, khóe miệng đi lên một vòng ương ngạnh vui vẻ, bổn công chúa làm việc cho tới bây giờ đều là như thế này ương ngạnh đấy, tại lương quốc là như thế này, tại cung nước cũng là như thế. Đối mặt như vậy muội muội, ngươi còn muốn kiên trì đem ta gả cho cái kia tướng quân sao? Hiện tại tướng quân khẳng định hận chết ta, cái này hôn sự đoán chừng cũng kết không được. Tiểu Quỳ, ngươi có biết hay không, ngươi một cước này, không chỉ là cùng tướng quân kết thù, cũng là cùng cung nước hoàng thất kết thù. Quan Dạ Phong lạnh mặt nói, Cảnh Bình công chúa sẽ không được sủng ái, cũng là công chúa, huống chi, trong bụng của nàng. Góc chuyện audio.com, đấy, hay vẫn là hoàng thượng trưởng tôn, vậy thì như thế nào? Quan Dạ Quỳ nói ra, ta không ngại ngươi hy sinh bất kỳ vật gì, duy chỉ có hạnh phúc của ta, là ngươi không thể động đấy. Ta thà rằng ngươi mất đi cái kia ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không khiến ngươi đem bên cạnh ta đá văng ra. Nói ra những lời này thời điểm, Quan Dạ Quỳ đáy mắt tràn đầy chăm chú. Ca ca, trên đời này, chỉ có ta, là thật tâm yêu ngươi, yêu đến không cách nào buông tay. Cho nên, hy vọng ngươi không nên ép ta đi đến cái kia cực hạn một bước, cái kia mang giá ngươi chịu không nổi. Cúi đầu, Quan Dạ Quỳ đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng ý tứ hàm xúc đến. Tuy rằng nhìn không tới Quan Dạ Quỳ thần sắc nhưng mà không biết như thế nào đấy, từ Quan Dạ Quỳ trên người Quan Dạ Phong cảm nhận được một tia âm trầm cảm giác. Ca ta đi về trước. Hồi lâu không có được Quan Dạ Phong trả lời, Quan Dạ Quỳ nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi. Nhìn xem Quan Dạ Quỳ bóng lưng, Quan Dạ Phong ánh mắt tĩnh mịch không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, đối với người bên cạnh nói ra, đi phủ tướng quân, vâng, người bên cạnh trả lời rồi một tiếng, cũng đi theo đã đi ra. Thẳng đến bốn người đều đã đi ra, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi mới từ ẩn nấp địa phương đi ra. Lăng, Cảnh Bình công chúa không có sao chứ? Nhìn trên mặt đất một bãi máu, Oanh Nhi khó tránh khỏi có chút lo lắng. Con của nàng, ta cũng nghĩ thế giữ không được, Cảnh Lăng nhàn nhạt nói ra, nặng như vậy trọng nện ở thang lầu lồi ra địa phương, làm sao có thể còn giữ được? Đã không có hài tử, thật không biết Cảnh Bình thản vệ chung còn có thể đi đến một bước kia, bất quá đây hết thảy đều cùng nàng không sao. Oanh Nhi, chúng ta trở về đi. Cảnh Lăng nói ra, sự tình hôm nay coi như cái gì cũng không thấy, nếu là có người hỏi, cũng đừng nói bổn công chúa đã tới, nghe thấy hương lầu loại chuyện này, nàng thế nhưng là một chút cũng không muốn bị cuốn vào. Tốt, minh bạch Cảnh Lăng tại cố kỵ cái gì, Oanh Nhi cũng rất nhanh đáp ứng. Xe ngựa trong thành tha nhiều cái vòng tròn luẩn quẩn, cuối cùng mới đứng ở phủ công chúa cửa sau. Trở lại phủ công chúa về sau, Cảnh Lăng làm cho người ta xếp đặt quân cờ bàn, cùng Oanh Nhi tại trong chòi nghỉ mát đánh cờ. Oanh Nhi, ngươi lại thua rồi. Vững vàng đương đương rơi xuống một chữ, phá hỏng rồi hắc từ đường đi, Cảnh Lăng móc một cái môi, nhìn về phía Oanh Nhi. Lăng thật lợi hại, Oanh Nhi hoàn toàn không phải là đối thủ đây. Oanh Nhi cười cười, nói ra, người này thiên nhất thẳng không tập trung, cho nên mới phải thua thảm như vậy. Cảnh Lăng nói ra, đúng vậy à, thu hồi hắc từ bỏ vào quân cờ trong hộp, Oanh Nhi nói ra. Oanh Nhi suy nghĩ cái kia Quan Dạ Quỳ công chúa, không nghĩ tới nàng như vậy ngang ngược. Lần này là Cảnh Bình công chúa, cũng không biết lần sau sẽ không làm thương tổn đến Lăng. Bổn công chúa lại không có trêu chọc nàng. Cảnh Lăng nhíu mày, nói ra, Lăng, hoàng thượng thế nhưng là cố ý tác hợp ngươi cùng cái kia Quan Đêm Phong phong tử. Oanh Nhi nói ra, chỉ là điểm này, liền đầy đủ nàng động giết chết ý nghĩ của ngươi rồi. Bổn công chúa cũng không phải ngồi không, song chỉ cong lên, hung hăng gõ một cái Oanh Nhi cái trán. Cảnh Lăng nói ra, há là người khác muốn khi dễ liền khi dễ hay sao? Oanh Nhi cũng là quan tâm sẽ bị loạn nha. Oanh Nhi vừa cười vừa nói. Hơn nữa, bổn công chúa cái kia ngũ công chúa cũng không nhất định muốn liều cái ngươi chết ta sống. Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hai ta. Góc truyện audio.com, có một cùng chung mục tiêu chính là không cho ta cùng tứ hoàng tử quan hệ thông gia, dù cho như vậy chúng ta nói không chừng còn có thể hợp tác một cuộc đây. Bất quá cái này quan công chúa như vậy lỗ mãng kiêu ngạo, bổn công chúa còn muốn khảo sát nàng thoáng một phát, miễn cho đến lúc đó mình bị liên quan đến. Mặc kệ Lăng làm cái gì, Oanh Nhi đều ủng hộ ngươi. Oanh Nhi nói ra, đây mới là của ta tốt Oanh Nhi. Công chúa, Liễu Nhi cao mày từ đằng xa đi tới, hướng phía Cảnh Lăng thi lễ một cái, kêu to nói. Làm sao vậy? Cảnh Lăng hỏi, thám tử hồi báo Cảnh Bình công chúa sảy thai. Liễu Nhi nói ra, ừ ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Cảnh Lăng nói ra, đúng rồi, thuận đường cho ta hướng phủ tướng quân tiễn đưa cái bái thiếp đi. Đúng công chúa, Liễu Nhi nói qua sẽ xuống ngay rồi. Oanh Nhi, xem ra, bổn công chúa ngày mai không thể không đi một chuyến làm cho người chán ghét phủ tướng quân rồi. Cảnh Lăng nói ra, Cảnh Bình xanh non, ta đây cái làm tỉ muội đấy, không đi tỏ vẻ thoáng một phát quan tâm, thật sự là không thể nào nói nổi đây. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sự tình tuyên bố trước đây không phải sinh tử văn cáp tương đương cách chương.